Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 750, vượt qua vạn năm tưởng niệm. Như là trước đó Brywing tao ngộ đồng dạng, làm Andrea không có che lấp dẫn đầu bước vào thần điện lúc, lấy mẫu thân của Celeste cầm đầu. Tất cả u hồn đều đình chỉ vịnh sướng quay đầu nhìn về phía cửa thần điện. Đắp lên ngàn đôi đỏ như máu u hồn hai mắt trực câu câu nhìn chăm chăm, quả thật có chút khiếp người. Nhưng Andrea cũng là trải qua sóng to gió lớn kẻ già đời. Hắn không nhìn cái khác, không mặt u hồn. Nhìn qua mẫu thân của Celeste chờ đợi đối phương phản ứng tiếp theo. Mẫu thân của Celeste hai mắt ngốc trệ. Tựa hồ cũng không có được lý trí, chỉ là dựa theo dự định chương trình đang hành động, nhân từ Nguyệt Lượng Nữ Thần, mời viện trợ ngài thành kính tín đồ xua đuổi không mời mà tới người xâm nhập. Ilun ác thú vị tại, Andrea trong đầu làm ra đáp lại, có thể a. Ilunelo thần điện bên trong đột nhiên truyền, đến cường đại lực đầy. Xử lý không kịp đề phòng, Andrea bọn người bị cỗ này nhu hòa lực đạo đẩy ra thần điện phạm vi. Andrea bất đắc dĩ thở dài, đừng đùa. Rảnh rỗi như vậy liền giúp ta xem một chút bọn này u hồn đến cùng là tình huống như thế nào. Cho, đùa mở quá. Ilun ngữ khí khôi phục bình thường, đây đều là Zibakurei. Bị tự thân chấp niệm trói buộc tại thần điện bên trong vô pháp rời khỏi. Trừ cầm đầu tên kia nữ tính hồn, cái khác linh hồn sớm đã mất đi tất cả lý trí, là bị cưỡng chế lưu tại thần điện bên trong vịnh sướng thánh ca xua đuổi kẻ ngoại lai chương trình tạo thành bộ phận. Andrea kinh ngạc hỏi, thánh ca thật sự có xua đuổi hiệu quả, không phải ngươi tại đùa ác sao? Ilun cười nhẹ trả lời, vừa rồi cái kia một cái xác thực có ta nạp liệu. Bình thường khu trục người xâm nhập thánh ca cũng có thể phát huy tác dụng. Chỉ là vô pháp xua đuổi bán thần. Liền xem như thần minh cũng không có khả năng đồng thời đáp lại. Tất cả tín đồ cầu nguyện. Ilun tín đồ chí ít tốt mấy triệu. Dần dần đáp lại sớm muộn sẽ phát sinh tinh thần phân liệt. Đại đa số thời điểm Ilun đều là dựa vào bản thân biên soạn tự động trả lời chương trình đáp lại. Tín đồ khẩn cầu, không có đạt tới cường độ nhất định cầu nguyện thậm chí khó mà phát động nàng tự động đáp lại cơ chế. Trước mắt thần điện thánh ca trận hiển nhiên là có thể đạt tới thỏa mãn cường độ. Làm khống chế trung tâm hẳn là tên kia duy nhất có thể thấy rõ tướng mạo nữ tính u hồn. Mẫu thân của Celeste. Mụ mụ, Celeste kích động lần nữa xông vào thần điện, không có chút nào ngoài ý muốn lại một lần bị bắn đi ra. Lần này không có Ilun trò đùa, thuần túy là thánh ca đưa tới thần hàng pháp thuật bản năng phát huy tác dụng. Mẫu thân của Celeste giống như hoàn toàn không có nghe được nữ nhi kêu gọi. Vẫn như cũ nói lẩm bẩm dẫn dắt đến thánh ca vịnh sướng. Andrea khổ não gãi đầu một cái, làm sao bây giờ? Muốn mạnh mẽ đột phá sao? Đi thôi, Ilun thở dài, ta những thứ này đáng thương tín đồ bị trói buộc tại thần điện bên. Trong quá lâu, là thời điểm để bọn hắn giải thoát. Đạt được Ilun cho phép, Andrea tại pháp trượng đỉnh bắn ra quang nhận, lâm không bổ vào giáo đường bên ngoài cấu trúc kết giới bên trên. Thử, theo một trận rợn người tiếng ma sát, thánh ca chi trận rốt cục vỡ vụn, ngồi ở trong thần điện trên ghế dài vô diện u hồn phát ra trận trận vui vẻ than nhẹ. Hóa thành khói xanh dần dần tiêu tán, làm trận tâm hoa phục nữ tử y nguyên máy móc thức thấp giọng tự lẩm bẩm. Bày ra tại trên tế đài pháp trượng thu hồi bao trùm tại cái khác u hồn trên người tia sáng. Toàn bộ quán chú đến mẫu thân của Celeste trong cơ thể. Celeste, đi thôi. Andrea tại Celeste phía sau đẩy, kêu gọi ngươi đầu nguồn hẳn là chuôi này pháp trượng. Chỉ cần ngươi cầm tới nó cần phải liền có thể giải quyết khốn cục. Celeste thông qua hít sâu điều. Chỉnh một cái tâm tình, ta biết. liên tiếp hai lần thoáng hiện xông vào thần điện. Thần trí không rõ nữ tính u hồn điều động trên thân bao trùm năng lượng hướng Celeste phát động. Công kích đều bị Celeste dùng không gian pháp thuật linh xảo tránh thoát. Ba, lần thứ ba thoáng hiện về sau. Celeste rốt cục đi vào tế đàn vươn về trước tay nắm chặt pháp trượng. Ông, Celeste trong tay pháp trượng đột nhiên chấn động phát ra trầm thấp vù vù âm thanh. Còn không đợi Celeste quay đầu lại quan sát, u hồn đột nhiên tan thành mây khói, không có chút nào dấu vết từ biến mất tại chỗ. Từ mẫu thân sau lưng thò đầu ra rình coi Aurora ngoài ý muốn mà hỏi, cứ như vậy. Kết thúc rồi. Không, Andrea nhìn xem Celeste trong tay pháp trượng nói, cần phải còn có hậu tiếp theo. U hồn, tiêu tán đồng thời. Nàng khuếch tán ra còn sót lại năng lượng đều bị hút vào pháp trượng bên trong. Tiểu xảo tinh xảo pháp trượng đột nhiên bắt đầu lóe ra quang mang chói mắt. Một đạo trong suốt hư ảnh dần dần tại Celeste trước mặt ngưng tụ thành hình. Celeste, nữ nhi của ta, chưa khôi phục thị lực. Celeste nghe được thanh âm quen thuộc lập tức chấn động toàn thân, mụ mụ, theo tia sáng yếu bớt. Có được giống nhau tướng mạo u hồn xuất hiện lần nữa tại Celeste trước mặt. Nhưng đem so với trước ngốc trẻ, lúc này u hồn trên mặt biểu lộ trở nên linh động hơn không ít. Bất quá rất đáng tiếc, u hồn hai mắt cũng không tập trung tại trước mặt Celeste trên thân. Hiển nhiên đây chỉ là nàng lưu lại cuối cùng một sợi tàn hồn hình chiếu. Rất xin lỗi không thể tận mắt thấy ngươi từng ngày lớn lên cũng tổ kiến gia đình của mình. Bất quá dù cho không có ta, tin tưởng Datarema cũng sẽ cho ngươi tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Celeste vượt qua sơ kỳ kích động, chưa từng pháp đạt được đáp lại kêu gọi bên trong hiểu được hiện trạng. Hồng thủy sắp cuốn tới, thời gian của ta không nhiều. Nói ngắn gọn đi, u hồn đưa tay chỉ hướng tế đàn. Chuôi này pháp trượng là ta và ngươi phụ thân đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng trưởng thành lễ vật. Đáng tiếc một mực đặt ở Ilunelo thần điện bên trong ôn dưỡng. Không thể tại một khắc cuối cùng tự tay giao đến trong tay của ngươi. Ta tin tưởng ngươi trong tương lai một ngày nào đó sẽ tìm được chìm vào biển cả thần điện. Tìm tới phần này sau cùng lễ vật. Hy vọng nó có thể viện trợ ngươi tại hắc ám tương lai mở ra ánh sáng con đường phía trước. Ghi, nhớ tên của nó, thiên hỏa quyền trượng, mụ mụ linh hồn sẽ ký túc trong đó, vĩnh viễn ở cùng với ngươi. Nói chuyện cuối cùng câu nói này, tâm nguyện đạt thành u hồn hóa thành vô số hạt ánh sáng tán đi. Như nàng nói tới dung nhập pháp trượng bên trong, mụ mụ. Người một nhà lần lượt tiến lên an ủi quỳ một chân trên đất. Ôm chặt pháp trượng thấp giọng nức nở Celeste. Andrea nhìn xem Celeste trong tay pháp trượng khẽ nhíu mày, kỳ quái. Thần điện kết giới đã ngăn không được bán thần. Azethara qua nhiều năm như vậy đều không có phát hiện gần trong gang tấc dị thường. Lại hoặc là, đây là nàng cố ý hành động. Móc lửng chấm chấm. Lấy Sunstrider gia tộc tại thượng cổ thời kỳ tài lực cùng vật lực. Đưa cho nữ nhi chân quý trưởng thành quà tặng chất tự nhiên sẽ không kém. Vạn năm qua tiếp nhận thánh ca tẩy lễ cùng ôn dưỡng. Lại dung nhập Sunstrider phu nhân linh hồn. Chuôi này pháp trượng hoàn thành phàm phẩm đến thần khí thăng hoa. Đối Celeste đến nói, thiên hỏa pháp trượng kỷ niệm ý nghĩa lớn xa hơn nó giá trị thực dụng. Rời khỏi thần điện về sau, Celeste một mực ôm pháp trượng thấp giọng thì thầm, tựa hồ dự định đem cái này một vạn năm đến chính mình kinh lịch toàn bộ nói cho vô pháp làm ra bất. Kỳ đáp lại nào mẫu thân, nghe Andrea hoài nghi, Sandris cũng nhíu mày, xác thực rất kỳ quái. Ilunelo thần điện ngay tại vĩnh hằng cửa vương cung trước cách đó không xa. Không có đạo lý Azethara phát hiện không được thần điện bên trong dị thường. Aurora ý nghĩ hão, huyền mà hỏi, có phải hay không là nàng một mực có mang sám hối dự định. cố ý lưu lại chuôi này pháp trượng làm công phá Eternal Palace mấu chốt. Đần độn nói, Andrea buồn cười vỗ vỗ nữ nhi đầu, đầu tiên, Azethara là bực nào tự ngạo người, cho dù trong lòng hối hận, nàng bức bách tại nữ vương mặt mũi cũng sẽ không chủ động thừa nhận. Tiếp theo, Eternal Palace phòng ngự là toàn phương diện, làm sao có thể dựa vào một thanh pháp trượng liền có thể đánh tan. Như người loại này ý nghĩ cũng quá xem thường Azethara hoàng gia vệ sĩ. Aurora không có ý tư gãi, đầu một cái, vậy ta cũng không biết. Bất quá ta luôn cảm thấy nàng là có ý lưu lại chuôi này pháp trượng cho chúng ta. Đúng vậy, Andrea thông qua Cometer đường phố nhìn về phía Eternal Palace, vị kia nữ vương đến cùng. Đang suy nghĩ gì đấy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.